Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1546, chương 1485, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trong khoang thuyền tình huống cùng lúc trước không giống nhau lắm. Nguyên bản vừa vặn dùng để bán đặc thù đạo cụ địa phương. Lúc này nhiều hơn một đạo chỉ cung cấp một mình thông qua cửa nhỏ. Quá keo kiệt đi, Ngụ Ngôn nhịn không được chửi bậy. Tiền Thương Nhất đứng tại cạnh cửa. Ngoài ý muốn phát hiện bên trong cánh cửa không gian vẫn còn lớn. Tuy là so ra kém chủ thế giới phòng họp, nhưng cũng có phổ thông phòng họp kích cỡ. Mà phòng họp mặt khác ba bên cạnh tuyết trắng trên vách tường. Treo mấy cái màu nâu tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ là nền trắng phỏng tống kiểu chữ. Nội dung là diễn viên danh hiệu. Từ trái sang phải, phân biệt là Thương Nhất, Bị Ảnh Hí, Thiên Giang Nguyệt, Tiểu Toàn Phong, Ưng Nhãn cùng Ngụ Ngôn. Thủ chữ cái sắp xếp. Tiền Thương Nhất phát hiện tấm bảng gỗ trình tự cũng không phải là tiến vào đoàn đội trình tự. Có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hắn vẫn chưa đem quá nhiều tâm tư đặt ở tấm bảng gỗ lên. Trong phòng họp long có một cái màu đen bàn tròn. Bên bàn tròn tổng cộng 6 chỗ ngồi. Vừa vặn cùng đoàn đội nhân số đối ứng. Lúc này, Tiền Thương Nhất nghĩ đến Ngô Đồng. Nếu như không có phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn hiện tại khả năng đã thân mời Ngô Đồng gia nhập. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác nhau. Trừ không cách nào rời đi nơi này, trở về thế giới hiện thực ở ngoài. Hảo hữu chờ chức năng cũng không cách nào sử dụng. Tiền Thương Nhất đi vào phòng họp. Đi ngang qua Ngụ Ngôn tấm bảng gỗ thời điểm, hắn thấy được tấm bảng gỗ hai bên có rất nhỏ thẳng đứng dây nhỏ. Thế là đưa tay phải ra khẽ đẩy vách tường. Két một tiếng, một đạo cửa đơn xuất hiện. Bên trong, chính là hoàn cảnh chỉnh tề phòng ngủ. Phòng ngủ và hội nghị thất. Đây chính là tiểu thái an bài. Linh hồn tiến vào chủ thế giới bọn họ. Tạm thời không cần ăn cùng bài tiết. Cho nên riêng này hai loại cũng đã đầy đủ. Dù sao, địa ngục cửa hàng không giống như là bọn họ hẳn là trường kỳ chỗ ở. Tiền Thương Nhất ngồi tại bàn hội nghị phía trước, chờ đợi phần sau diễn viên nhập tọa. Lúc này, trong lòng mỗi người đều có chuyện nói không hết, nhưng lại không có người nào mở miệng. Toàn bộ phòng họp bị trầm mặc không khí bao phủ, đè nén nhường người thở không nổi. Ưng Nhãn đem phòng họp cùng phía ngoài cửa đóng lại. Về sau, lại từ hai cái để trống trong ghế tùy tiện tìm một cái ngồi xuống. Ta nghĩ chúng ta cái này hảo hảo chỉnh lý bộ phim này phát sinh sự tình. Còn có, lập kế hoạch về sau nên làm cái gì? Tiền Thương Nhất trước tiên mở miệng. Lời nói của hắn, vì lần này hội nghị định ra nhạc dạo. Chuyện về sau ta đều không có ấn tượng. May mắn mà có các ngươi. Nếu không ta phỏng chừng đã chết. Ngụ Ngôn cảm thán một câu. Ta cảm thấy chúng ta có thể trải vuốt một lần điện ảnh phát triển. Một phương diện, có thể một lần nữa chỉnh lý suy nghĩ. Không đến mức đông một câu tây một câu. Một phương diện khác, Ngụ Ngôn hắn đối trong lúc hôn mê phát sinh sự tình căn bản không có ấn tượng. Có thể mượn cơ hội này hiểu rõ. Bị Ảnh Hí nói ra ý nghĩ của mình. Có thể, cứ dựa theo thời gian trình tự. Ta trước hết tiến vào. Theo ta bắt đầu. Tiền Thương Nhất nói xong, hai mắt nhắm lại, hồi ức điện ảnh sơ khai nhất bắt đầu địa phương. Ta sắm vai nhân vật gọi là Lôi Trạm, bắt đầu không tốt lắm, bất quá không có cái gì phiền toái. Chấm ngoặc kép, hắn mới nói được nơi này, nói bị cửa mở thanh âm đánh gãy. Két tiếng vang lên, Thiên Giang Nguyệt đẩy ra cửa phòng họp, đi đến, Tiền Thương Nhất quay đầu lại, đang định nói cái gì. Nhưng khi hắn thấy được Thiên Giang Nguyệt cặp kia u ám con mắt lúc, sở hữu lời muốn nói đều bị đè ép trở về. Giờ khắc này, hắn hiểu được, cái kia cho dù trong lòng có ngàn vạn tâm sự, nhưng tuyệt sẽ không mở miệng lấy một câu Thiên Giang Nguyệt. Trở về, theo toàn vân chung cư kết thúc sau phủ thêm ngụy trang. Thiên Giang Nguyệt đã dỡ xuống. Thiên Giang Nguyệt ngồi tại còn lại một vị trí thượng, chờ đợi Tiền Thương Nhất tiếp tục. Người đi đâu? Ngụ Ngôn hỏi một câu. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn Ngụ Ngôn. Ánh mắt bình tĩnh. Đã không có trào phúng cũng không có khinh thường. Mà là tránh xa người ngàn dặm bình tĩnh. chúng ta không quen. Ngụ Ngôn trong lòng hiện ra câu nói này. Bỗng nhiên, trong đầu hắn vậy mà hiện ra lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Giang Nguyệt tình cảnh. Nghĩ mà sợ, cảm giác giống như rắn độc, theo xương sống phần đuôi leo lên trên, xông thẳng trán. Với hắn mà nói, Thiên Giang Nguyệt về sau sở hữu khiêu thoát hành động, đều chỉ là chính mình tìm đường chết. Sở dĩ nhường người lo lắng, là bởi vì đội viên quan tâm hắn. Trừ bỏ tầng này quan tâm, hắn làm hết thảy, cơ bản đều là đối với mình phụ trách. Dù cho chết rồi, cũng là chính mình gánh chịu trách nhiệm. Như vậy, phía trước, Thiên Giang Nguyệt làm sự tình đều là cái gì? Lừa gạt đồng đội đi lên lấy mạng bán. Đối mặt không phối hợp tân thủ, trực tiếp vứt xuống, thậm chí cố ý đuổi đi. Người nào thích quản ai quản. Nhưng mà, thú vị là, hắn làm chuyện cơ bản đều chính xác. Sau đó còn không có biện pháp đi phản bác. Chỉ có thể chờ mong hắn có đoán sai ngày đó. Loại nào càng đáng sợ. Ngụ Ngôn lòng dạ biết rõ. Thế là, hắn vội vàng im miệng. Không hỏi thêm nữa. Dễ thực hiện nhất cái này cá nhân không tồn tại. Chúng ta ngay tại trải vuốt thượng bộ điện ảnh phát sinh sự tình. Vừa mới bắt đầu, Tiền Thương Nhất giới thiệu sơ lược một lần. Lại nói tiếp phía trước lời nói tiếp tục hướng xuống nói. Theo hắn sắm vai Lôi Trạm ra ngục, đến tao ngộ cáo giới hội thành viên vòng ngoài. Lại đến tiếp xúc đến Tuyên Chỉ, Giang Ly cùng Ngô Đồng. Một mực duy trì liên tục đến cáo giới hội thủ lĩnh Hoàng Đạo ra sân. Mới tính xong, bên kia, bởi vì 5 người căn bản là đoàn thể hành động, thì Từ Ưng Nhãn làm đại diện giảng thuật, bị ảnh hí đám người bổ sung một ít chi tiết, chỉ là giai đoạn trước chỉnh lý, liền nói trọn vẹn 3 giờ. Đơn giản đến nói, địa ngục điện ảnh mục đích là muốn cho diễn viên tự mình giải quyết phân tranh. Vì thế, đem tuyệt đại đa số tứ tuyến trở lên diễn viên đều bỏ vào trong đó. Nhưng là, lại bị cáo giới hội lợi dụng ngược lại, mượn nhờ Trung Yên chi địa lực lượng, nhường nhiều diễn viên chết tại trong phim ảnh. Kết quả chính là, trước mắt, sở hữu tứ tuyến trở lên diễn viên, cáo giới hội thành viên chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Tiền Thương Nhất trừ bỏ sở hữu việc nhỏ, không đáng kể, đem chọn bộ điện ảnh chủ tâm cốt rút ra tới. Tiền căn hậu quả, hắn không rõ lắm, bất quá. Điện ảnh chỗ cho thấy sự thật, cơ bản nhất trí, ta có một ý tưởng, chuyện này, có thể hay không cũng là địa ngục điện ảnh cố ý. Tiểu Toàn Phong mở to hai mắt, giống như, có khả năng, Ngụ Ngôn liên tục gật đầu. Không, sẽ không, nếu thật là dạng này, địa ngục điện ảnh không cần thiết cứu diễn viên, Tiền Thương Nhất lắc đầu. Hơn nữa, vô luận là địa ngục điện ảnh nhắc nhở. Còn là tiểu thái biểu hiện, chuyện này đều không phải địa ngục điện ảnh muốn nhìn thấy phát triển. Các ngươi còn nhớ rõ trong lòng đất thời điểm sao? Địa ngục điện ảnh có thể tính tới tiên tử kỹ năng hiệu quả. Nhưng lại không có cách nào phát hiện cuối cùng khả năng phục sinh mặt trời trái tim. Điều này nói rõ, Trung Yên chi địa bố cục, khả năng giống như địa ngục điện ảnh. Có lẽ là trước kia cũng đã bắt đầu. Thiên Giang Nguyệt nghe đến đó. Bên phải lông mày nhẹ nhàng run run, nhưng không có nói tiếp. Nói đi nói lại, nếu như không có chủ thế giới, sẽ như thế nào? Ưng Nhãn đổi đề tài. Thế giới của chúng ta, đều sẽ bị phá hủy. Ngụ Ngôn trao mày, nếu như không có chủ thế giới làm trung truyền, bọn họ tham diễn xong điện ảnh về sau sẽ trở lại mỗi người thế giới hiện thực. Như vậy, có thể trực tiếp phá hủy thế giới màu đen xích sắt. Cũng sẽ đi theo đám bọn hắn trở về. Đến lúc đó, thế giới thật sẽ biến thành tận thế. Tiểu Toàn Phong nuốt ngụm nước bọt. Nói ra, địa ngục điện ảnh là đã sớm tưởng tượng qua loại tình huống này sao? Chủ thế giới tác dụng, đích xác không đơn giản như vậy. Ai, đừng nói nữa. Cái gì cũng bị mất. Ngụ Ngôn tay phải vỗ vỗ mặt bàn. Đồng thời phủi một chút Thiên Giang Nguyệt. Đây là một cơ hội. Thiên Giang Nguyệt mở miệng, bất quá cũng không để ý tới Ngụ Ngôn lời nói. Phía trước, địa ngục điện ảnh không có cách nào đối cáo giới hội trực tiếp động thủ. Nhưng là cáo giới hội đã làm đến bước này, địa ngục điện ảnh tự nhiên cũng có thể động thủ.